Tu La Vũ Thần, chương 249 hoàn toàn áp chế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời ạ, Sở Phong thật sự dựa vào tu vi Nguyên Vũ Thất Trọng cùng Cung Lộ Vân đánh không phân cao thấp, không biết có phải là mắt ta có bị mờ không nữa. Giờ khắc này, rất nhiều người đều không thể tin được sự thật trước mắt. Nếu như nói trước đó Sở Phong có thể ngăn cản được công kích của Cung Lộ Vân là do chiến lực của hắn phi phàm, như vậy hiện tại Sở Phong cùng với Cung Lộ Vân đối đầu chính diện quả thực là một chuyện nghịch thiên. Cho nên có rất nhiều người cũng không tin sự thật này, bọn họ không cách nào tưởng tượng được, trên mảnh thiên địa này mỗi lực lượng đều có chất lượng khác biệt, nguyên lực căn bản không thể nào so với huyền lực, trước mắt tại sao có thể chống lại huyền lực được, hơn nữa còn không rơi vào thế yếu, phải biết rằng đây chính là một chuyện không hợp lẽ thường. Thậm chí một số người còn hoài nghi là do mình hoa mắt, không ngừng dụi dụi hai mắt, mà khi những người đó lần nữa mở mắt ra, nhìn về phía trận chiến thì nhất thời trợn mắt há mồm không nói nên lời. Bởi vì bọn họ kinh ngạc phát hiện trong vòng chiến của Cung Lộ Vân và Sở Phong, nguyên lực lại áp chế huyền lực, dưới quyền cước giao nhau, Cung Lộ Vân lại đang bị bức lui về phía sau, mà Sở Phong thì đang dũng mãnh tiến lên. Sở Phong vậy mà có thể chiếm cứ thế thượng phong. Huyền Vũ Tứ Trọng cũng không có gì hơn thế này, xem ra danh hiệu đệ nhất đệ tử này của ngươi có phần hư danh rồi. Sở Phong lấy nguyên lực chèn ép huyền lực, lấy Nguyên Vũ chèn ép huyền vũ, đem Cung Lộ Vân áp bức phải liên tục tháo chạy, đồng thời cũng không quên châm chọc đối phương. Ngươi đến tột cùng là dùng cái gì mà có thể có chiến lực quỷ dị như vậy? Mà Cung Lộ Vân cũng bị Sở Phong làm cho vô cùng buồn phiền, cho nên hắn căn bản cũng không tin đây thực lực của bản thân Sở Phong, nghi ngờ Sở Phong đã dùng dược phẩm đặc thù gì đó, hoặc là sử dụng cấm kỵ thủ đoạn nào đó. Mà Cung Lộ Vân vừa nói ra lời này thì rất nhanh đã khiến cho mọi người đồng tình, bọn họ vẫn cảm thấy chiến lực của Sở Phong không bình thường, vừa vặn Cung Lộ Vân đã cho bọn họ một lời giải thích hợp lý. Nói mau, là ngươi đã dùng cấm dược hay là sử dụng thủ đoạn cấm kỵ của giới linh sư? Vì muốn thắng ta mà ngươi lại dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy, thực là hèn hạ, vô sỉ mà. Thấy suy đoán của mình chiếm được sự đồng tình của mọi người thì Cung Lộ Vân lại càng trơ tráo hơn, bắt đầu lớn tiếng hô lên, hắn vậy mà đê tiện vô sỉ tới mức đem mũi dùi chìa vào Sở Phong. Hừ, ngươi thật sự cho là tất cả mọi người trong thiên hạ đều vô sỉ giống như ngươi sao? Sở Phong ta có sử dụng cấm dược hay không, có sử dụng cấm kỵ thủ đoạn hay không thì thời gian có thể chứng minh tất cả. Thế nhưng ngươi thua trận lại mặt dày mày dạn không chịu tự sát, tất cả mọi người đều đã chứng kiến hết. Sở Phong hừ lạnh một tiếng, trong lúc vô tình đã thanh minh cho mình. Sở Phong nói không sai, bất luận là cấm dược hay là cấm kỵ thủ đoạn mặc dù có thể khiến cho tu vi của người tăng lên rất nhiều chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng lại có hạn chế thời gian. Vượt qua thời gian này thì chẳng những không thể lấy được thực lực mà còn sẽ bị phản hệ vô cùng nghiêm trọng, nhẹ thì bị thương nặng, nặng thì tàn phế, đánh mất toàn bộ tu vi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như Sở Phong thật sự sử dụng cấm dược hoặc là cấm kỵ thủ đoạn thì sớm muộn gì cũng lộ rõ nguyên hình, hắn không thể kiên trì được bao lâu, mà thoạt nhìn dáng vẻ của hắn rất tự tin, chẳng lẽ hắn thật sự không có sử dụng cấm dược mà dựa vào thực lực bản thân sao? Nghe được lời Sở Phong nói thì mọi người cũng cảm thấy rất có đạo lý, không kềm được mà ngẩng đầu lên nhìn. Hừ, thứ đồ vô sỉ sử dụng cấm dược, cho dù ngươi có sử dụng cấm dược thì thế nào? Cung Lộ Vân ta có thể dựa vào tu vi thật sự của mình đánh chết ngươi, chịu chết đi. Thấy vậy, Cung Lộ Vân có chút bất an, hắn lại cảm thấy Sở Phong không hề sử dụng cấm dược. Vì vậy hắn liền thay đổi chiêu thức, không đơn thuần dùng chiến lực của mình mà chiến đấu với Sở Phong nữa, mà thi triển ra một loại vũ kỹ cường hãn. Vũ kỹ vừa ra, lực lượng huyền lực chân chính được phát huy, thân thể của Sở Phong căn bản khó mà có thể chống lại thế tiến công đó, chỉ có điều Sở Phong cũng không e ngại, mà vận chuyển nguyên lực từng đạo hư huyễn trường nổi lên, thật sự khiến người xem hoa cả mắt, lần nữa áp chế Cung Lộ Vân. Sở Phong này đúng là lợi hại, ta lần tiên nhìn thấy có người có thể đem hư huyễn trường của Thanh Long Tông ta thi triển đến trình độ này. Mà nhìn thấy Sở Phong thi triển hư huyễn trường thì các trưởng lão của Thanh Long Tông cũng tán thưởng không ngớt, hư huyễn trường của Sở Phong cực kỳ huyền diệu, đã triệt để lĩnh ngộ tinh túy của bộ vũ kỹ này, ngay cả bọn họ cũng không theo kịp, cảm thấy không bằng. Chỉ là vũ kỹ cấp 3 thấp kém mà cũng dám phô trương ở trước mặt ta, ta sẽ cho ngươi kiến thức một chút về vũ kỹ mạnh nhất của Thanh Long. Dùng vũ kỹ cấp 3 không đấu lại Sở Phong, chiêu thức của Cung Lộ Vân vừa chuyển một cái, liền thi triển ra vũ kỹ cấp 5, muốn dựa vào vũ kỹ cấp độ mạnh hơn để tiêu diệt Sở Phong. Vũ kỹ cấp 5 mà thôi, ngươi cho rằng chỉ có mình ngươi có sao? Nhưng Sở Phong nào có sợ hãi hắn? Lôi đình đệ tam thức sấm sét tuôn ra, có thể hóa vạn vật, mặc dù chỉ là vũ kỹ cấp 4, nhưng đệ tam thức này bất luận là hình thái hay là uy lực đều có thể so với vũ kỹ cấp 5. Quan trọng nhất chính là cái mà Cung Lộ Vân gọi là vũ kỹ mạnh nhất lại lần nữa bị lôi đình tam thức của Sở Phong mạnh mẽ áp chế, đây cũng là điều khiến hắn phiền muộn tới cực điểm. Sở Phong, ngươi dựa vào thủ đoạn bàn môn tà đạo muốn liều mạng với ta thì sớm muộn gì cũng gieo gió gặt bão, chỉ có điều ngươi cũng không cần sợ phản hệ đâu, trước đó ta sẽ kết thúc tính mạng của ngươi. Cung Lộ Vân nhiều lần bị Sở Phong áp chế, điều này khiến cho hắn thân là huyền vũ tứ trọng, từng chiến thắng qua đệ nhất đệ tử của đệ nhất tông môn cảm thấy mất thể diện, trên mặt không còn ánh sáng, lại càng phẫn nộ hơn, muốn mau chóng giết Sở Phong. Vì vậy hắn thi triển ra thân pháp vũ kỹ, thân hình nhún một cái lui về phía sau, nhất thời thối lui mấy ngàn thước. Cùng lúc đó thân thể của hắn cũng phát sinh biến hóa, một cổ huyền lực đang chuyển hóa bên trong cơ thể của hắn. Sở Phong, ta sẽ cho ngươi kiến thức một chút về vũ kỹ cường hãn mà ngươi chưa từng biết tới, cực phẩm vũ kỹ trong vũ kỹ cấp 5, vạn mã bôn đằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên trong cơ thể Cung Lộ Vân bộc phát ra huyền lực cực kỳ cường đại, huyền lực dày đặc kia cơ hồ phóng lên cao, lại rất nhanh rơi xuống, hóa thành một cơn sóng lớn vô hình bắt đầu dũng động ra, cuối cũng lại hóa thành hữu hình, tạo thành một con tuấn mã to lớn. Con tuấn mã này trông cực kỳ sống động như thật, nhưng hai mắt lại có màu đỏ tươi, mà chiếc sừng bén nhọn trên trán nó tản ra uy thế cường đại, cái loại uy thế thế không phải những con tuấn mã bình thường có thể sở hữu được, thậm chí ngay cả yêu thú bình thường cũng không thể sánh sánh. Mà quan trọng nhất chính là lúc này con tuấn mã đáng sợ như vậy lại có mấy ngàn chân, uy thế như vậy quả thật làm rung động khắp đại địa. Chấn động mạnh mẽ như vậy, nếu như không phải đài thi đấu được chế tạo đặc biệt thì chắc chắn là mặt đất chỗ nó đi qua sẽ vỡ vụn, sinh ra vô số vết nứt, ngay cả một tòa thành trì đều có thể bị con tuấn mã này chà đạp không còn sót lại chút gì. Cách chương